Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 99, không thảm Peter. Ngày thứ hai đến trường thời điểm, Hàn Ca cố ý quan tâm một hồi liên quan với thần lằn nhân tin tức. Thế nhưng Long cũng không nhìn thấy. Không thể nào, lớn như vậy sự tình, một điểm báo đạo đều không có. Những người truyền thông là não tử nước vào. Lớn như vậy sự vang dội tin tức a. Bất quá thoáng ngẫm lại, Hàn Ca khoảng chừng cũng liền nghĩ minh bạch, nếu quả thật thật lòng báo nói ra thần lằn nhân tin tức, như vậy có thể sẽ gợi ra New York khủng hoảng, tạo thành không rõ chân tướng dân chúng thoát đi, trong lúc còn có thể liên động tính gợi ra giết người, cướp giết, cưỡng gian các loại xã hội vấn đề. Địa ngục nhà bếp bản thân liền không nói, khẩn yếu nhất là Manhattan khu vực liên tiếp địa ngục nhà bếp, nơi đó nhưng là toàn bộ Mỹ quốc kinh tế trung tâm. Nước Mỹ trưởng khống toàn cầu tài chính phố Wall là ở chỗ đó. Vì lẽ đó nơi này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đúng là New York thành phố cục cảnh sát cử hành buổi họp báo. Nói rõ tối ngày hôm qua các loại động tĩnh là bởi vì có quốc tế phần tử khủng bố hoạt động dấu vết ở địa ngục nhà bếp bị phát hiện. Vì lẽ đó cùng cảnh sát giao chiến tạo thành, cảnh sát đã tiêu diệt đại bộ phận hung bạo sợ phần tử. Thế nhưng còn có tiểu cổ chạy trốn. Bởi vậy nhường đất ngục nhà bếp cư dân gần nhất cẩn thận. Không có chuyện gì liền tận lực chờ ở nhà. Truyền thông, tin tức, Hàn Ca cười nhạo một tiếng. Lắc đầu nói, xem ra quả nhiên đều là lừa dối người bình thường. Tuy nhiên biết rõ dưới tình huống này, ẩn giấu chân tướng sự thật sẽ tốt hơn. Thế nhưng loại này bị ẩn giấu cảm giác, thực tại sẽ cho người khó chịu. Không phải là bởi vì cái này đồng loạt tử, mà chính là e sợ hầu như tất cả mọi chuyện đều là duy trì lấy xử lý như vậy sự tình phương pháp. Dân chúng có quyền được biết. Hàn Ca chỉ có thể ha ha. Uy, ngươi luôn như vậy đi học không nghe giảng bài. Thật tốt sao? Ngược lại những này đi học giáo những thứ đó, ta trên căn bản đều sẽ một điểm, cũng là chẳng muốn tiếp tục nghe. Hàn Ca phối hợp làm việc của mình, hững hờ trả lời nói, vậy ngươi học những thứ đó là nơi nào đến? Thuần túy ở nhà dựa vào tự học sao? Hàn Ca nhếch nhếch miệng, tạm thời ngừng bút, cái này nữ nhân chết bầm lắm lời thuộc tính lại đi ra. Làm cho hắn còn thế nào suy nghĩ? Hàn Ca đang nghĩ ngợi làm như thế nào để nữ nhân này câm miệng. Đột nhiên, phòng học ngoại truyền đến tiếng thét chói tai. New York xuống nước quản đạo là rất lợi hại phức tạp, cũng lẫn nhau liên thông. Scott Kurt Connor vì là báo Peter bắn hắn một mặt cừu hận, theo xuống nước quản đạo liền chạm vào thành phố khoa viện. Theo lý mà nói, hiện ở cảnh sát đang khắp nơi thần lằn nhân, vào lúc này đi ra làm sự tình là rất nguy hiểm. Thế nhưng Scott Kurt Connor nhẫn không cái này huyết hải thâm cừu a. Kết quả là hiện ở Scott Kurt Connor mang theo 3 con thằn lằn trực tiếp từ nữ sinh WC lao ra tới. Ngày ngươi bố khỉ Spider-Man. Lão tử Scott Kurt Connor tới tìm ngươi. Lần này ta muốn lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu. Có gan liền cho ta đi ra a. Scott Kurt Connor ở đứng ở nữ sinh WC khoa trương giống to. Bất quá hắn trên đầu treo ở 2 mảnh hộ thư bảo hắn vẫn không có phát hiện. Ân, vẫn là mang tơ máu loại kia a. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cho tới Scott Kurt Connor nói tới lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu là thế nào cái quá trình? Xuất hiện Scott Kurt Connor loại quái vật này, lập tức để thành phố khoa viện học sinh rít gào lên chạy trốn. Tốt ở thành phố khoa viện loại này tinh anh chế trường học, cũng đối nguy hiểm tình huống từng có dự phòng. Vì lẽ đó tuy rằng nhỏ địa phương có chỗ rối loạn, thế nhưng đại bộ phận vẫn là ở có thứ tự rút đi. Mà gánh vác tinh thần chính nghĩa Peter đương nhiên là nghênh nam mà lên. Sự tình là hắn gặp phải đến. Hắn cũng biết rõ Scott Kurt Connor là tới tìm hắn. Vì lẽ đó hắn quả đoán không sợ. Cũng là được. Rất nhanh, đổi màu đỏ lam chi chu chiến phục Peter liền anh dũng xông lên. Sau đó, bị Scott Kurt Connor một cái tát vỗ tới trên tường. Spider-Man, Hàn Ca, là Spider-Man ấy. Đi ở đội ngũ sau Jack, Susan kinh hỉ chỉ vào giữa bầu trời bị thằn lằn nhân đánh bóng bàn Peter. Kêu to nói, ta biết rõ, nếu không chúng ta trộm đi đi xem đi. Spider-Man đại chiến thằn lằn quái vật, nghe vào là tốt rồi, kích động đây. Susan giật dây nói, thiếu nữ, ngươi có phải hay không con mắt có vấn đề? Đây là Spider-Man đại chiến thằn lằn quái vật sao? Đây rõ ràng cũng là Spider-Man bị thằn lằn quái vật cho vòng mà. Hàn ca nguyết nguyết nói. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này mà. Susan tràn đầy phấn khởi nói. Spider-Man nhưng là New York hiện ở nhân khí vương. Chính là cái gì cấp A siêu sao nhân khí cũng xa xa không sánh bằng hắn. Ngẫm lại có thể khoảng cách gần nhìn hắn bị đánh. Liền cảm thấy kích thích A. Hơn nữa ngươi không cảm thấy xem hai con quái vật lẫn nhau đọ sức rất có ý tứ sao? Được rồi, nữ nhân này xem trò vui không chê chuyện lớn. Này bị đánh đến sắp để mẹ hắn cũng không nhận ra đến Peter ở trong mắt nàng. Phảng phất liền trở thành diễn viên giống như là đến cho nàng tìm thú vui. Những quái vật kia đều là rất nguy hiểm. Ngươi không sợ chết? Hàn ca cười cười nói. Chết, ai không sợ? Ta đương nhiên cũng sợ. Thế nhưng ta cảm thấy ta có thể không chết. Tự tin như thế. Người đối với mình karate liền tự tin như vậy. Hàn ca tựa như cười mà không phải cười nhìn. Susan nói. Người yêu có đi hay không? Người không đi chính ta qua. Susan bị nhìn thấy có điểm tâm hư. Giả vờ ngạo kiều nghiêng đầu đi. Sau đó thừa dịp duy trì trật tự lão sư không quan sát. Lén lút chuồn ra đội ngũ. Hàn ca đứng tại chỗ. Nhìn nữ nhân này thể hiện ra đến học đặc công dáng dấp sứt sẹo dáng vẻ. Không nhịn được cười cười. Sau cùng Hàn ca ngẫm lại. Cũng trong bóng tối đuổi tới. Ân, vây xem Peter bị Scott Kurt Connor cuồng biển. Làm một cái ăn dưa quần chúng. Kỳ thật vẫn là rất thú vị cáp. Người bắn ta một mặt. Bắn ta một mặt. Scott Kurt Connor gầm gầm gừ gừ ghi nhớ. Đột nhiên gia tăng thanh âm. Lão tử muốn dán ngươi toàn thân. Trong bóng tối chuồn êm đi ra Susan cùng Hàn ca đang trộm xem. Peter đã bị Scott Kurt Connor bắt được. Thế nhưng Scott Kurt Connor không có giết hắn. Mà chính là móc ra cái kia căn có người thành niên to bằng cánh tay. Sau đó bắt đầu quay về Peter. Quay tay. Hừ hừ. Ngươi còn chưa biết rõ lão tử là chòm sao song tử chứ. Lão tử thờ phụng cũng là ăn miếng trả miếng. Gấp 10 lần xin trả. Ngươi hắn nha bắn ta một mặt. Hôm nay ta liền muốn dán ngươi một thân. Dán ngươi toàn thân. Dán ngươi toàn thân. Đậu phộng. Đây là muốn để Peter uống sữa tươi uống đến no mây mẩy a. Hàn ca thấp giọng thán phục nói. A, nam nhân. Tất cả đều là chút bị thú dục khống chế thân thể ngu xuẩn. Susan xem thường liếc Hàn ca liếc một chút. Ha ha, vậy chúc ngươi cả đời không tìm nam nhân. Hàn ca lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Bị ba con thằn lằn đè lại Peter nhìn hắn gần như sắp muốn chống đỡ lũng miệng hắn siêu cấp. Nghe này cỗ mùi hôi thối. Nội tâm hắn cũng là tan vỡ. Mẹ trứng, lão tử tình nguyện chết. Cũng không muốn bị như thế làm a. Lại nói lão tử bởi vì con nhện này tia bị hiểu lầm bao nhiêu lần. Sau này mình có muốn hay không thay đổi một hồi. Nếu không mình một ngày kia cần phải bị người cho đánh chết không thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.